Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 727 vừa nói. Tổng biên tập vừa hào hứng kéo tay Nguyễn Khánh Linh thở dài. Khánh Linh, chị đã ở Lâm Đồng 2 ngày nay. Chị hận không thể chuyển tạp chí của chúng ta ở Hải Phòng đến đây. Em cũng biết đấy, nơi này không biết có bao nhiêu món ngon hấp dẫn. Tiếp theo, Nguyễn Khánh Linh nghe tổng biên tập nói về đồ ăn một hồi lâu. Cô thầm nghĩ, hóa ra những gì Phạm Nhật Minh nói khi mời mọi người qua chính là dùng đồ ăn lừa gạt bọn họ. Mà tổng biên tập này lại là người có sở thích ăn uống đặc biệt. Nên mới rơi vào bẫy của anh. Bên này Nguyễn Khánh Linh và tổng biên tập nói chuyện thì Phạm Nhật Minh cũng trở lại công ty. Tuy nhiên, khi bước vào văn phòng của mình, anh phát hiện bên trong có một người phụ nữ xa lạ. Người phụ nữ đứng quay lưng về phía anh. Dáng người mảnh khảnh, cao gầy với mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, buông thõng trên lưng, bóng lưng tỏ ra mềm mại và thanh thoát. Phạm Nhật Minh cau mày. Có chuyện gì với trợ lý bên ngoài sao? Tại sao người nào cũng có thể tự do vào văn phòng của anh? Cô là ai? Phạm Nhật Minh hỏi, thanh âm trong trẻo, lạnh lùng, nghe thấy giọng nói của anh. Người phụ nữ quay lại đối mặt với Phạm Nhật Minh. Lúc này Phạm Nhật Minh mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ xa lạ. Đó là một khuôn mặt mang vẻ đẹp cổ điển điển hình. Khuôn mặt trái xoan thon dài. Một đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Nhẹ nhàng thanh thoát, hàng mi dài cong vút. Khi cô ta nhìn chăm chú, ánh mắt như biết nói. Đẹp mặn mà, người phụ nữ mỉm cười. Khóe miệng hai bên nhộn nhạo, đặc biệt quyến rũ. Xin chào, tôi là Ôn Thục Nhi. Giọng nói của cô ta cũng nhẹ nhàng nhàn nhạt, tựa như gió xuân lướt qua bên tai, khiến người ta thoải mái sảng khoái. Nói chung, chỉ cần là đàn ông thì hầu như không thể tự chủ được trước vẻ đẹp lộng lẫy như thế này. Cho dù có là chủ tịch cấp cao hay xã hội đen đường phố thì không ai khác giới có thể cưỡng lại sự quyến rũ của cô ta. Mà điểm này, hiển nhiên Ôn Thục Nhi biết rõ. Nhất là khi đối mặt với người đàn ông này, cô ta càng toát ra vẻ quyến rũ tột cùng. Cô ta không tin anh không động lòng. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt cô ta rất đẹp trai. Cô ta tự nhận mình đã gặp qua không ít đàn ông. Có người trưởng thành, bình tĩnh, có người lại thiếu niên trẻ trung như ánh mặt trời. Có người tà mị không thể cưỡng lại. Nhưng Phạm Nhật Minh này lại khác với bất kỳ người đàn ông nào cô ta đã tiếp xúc trước đây. Trên người anh không hề có thái độ của loại công tử nhà giàu. Tự cao tự đại, cũng không có sự cố tỏ vẻ kiên định, làm ra vẻ chín chắn quá mức. Ngược lại, đó là kiểu thờ ơ, lãnh đạm, lại lạnh lùng. Những điều này vô tình hấp dẫn người khác, không khỏi khiến trong lòng Ôn Thục Nhi hiếu thắng. Khát khao chinh phục, cách chương.